Thiếu tướng đại nhân sủng vợ tận trời. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa khí chất Giản Minh cũng như ngoại hình anh vậy. Đối nhân xử thế lễ phép với mọi người. Các phương diện người đàn ông này đều là xuất chúng. Mấy ông con trai trong bộ phận cô sôi nổi tỏ vẻ. Nếu như là Giản Minh, bọn họ sẽ nguyện ý cúi người. Giản Minh đi tới, cười tủm tỉm nhéo nhéo mặt Giản Linh. Lại đây đưa chút điểm tâm cho đồng nghiệp trong bộ phận của em. Sau đó đưa em đi ăn cơm trưa. Anh ba nói buổi sáng mẹ đã cho em ăn chửi. Sợ em không vui. Anh ấy chi tiền còn anh tiếp khách. Giữa trưa dắt em đi ăn gì đó ngon ngon. Còn có thể đưa các đồng nghiệp của em đi cùng. Ánh mắt mọi người đều sáng lấp lánh. Giản Linh đã biết vì sao tất cả mọi người lại chờ cô trước cửa rồi. Tóm lại chính là vì bữa cơm này của anh Tư. Từ trước đến nay Giản Linh không biết giận với anh Tư. Bởi vì anh ấy là thần tượng mà. Cô gật đầu. Vậy được ạ, vì thế đoàn người ra khỏi công quán. Nếu không phải Đường Hạ cản lại, Husky cũng hóng chuyện mà đi theo rồi. Là cậu vàng mà tên Husky. Giản Minh mở chiếc Cayenne màu đen. Một chiếc xe đương nhiên là không chứa được nhiều người như thế. Vì thế Giản Linh ném chìa khóa cho Lục Phi với đôi mắt lấp lánh. Lục Phi hoan hô một tiếng rồi đi mở cửa xe của đội trưởng Gian. Kéo mấy người từ Cayenne qua xe này. Đi vào trung tâm thành phố. Đến lầu 9 của nhà hàng. Trên đường đi, Giản Linh kỳ thật muốn tám đôi ba câu với anh Tư. Nhưng ngại có mấy đồng nghiệp ở trong xe, nên cũng không mở miệng. Lúc xuống xe, mới nói với Giản Minh. Anh Tư, em hâm mộ anh lắm đó. Giản Minh sửng sốt, cười. Hâm mộ anh cái gì? Lúc trước anh gặp chuyện lớn như vậy, cũng chưa bị đuổi ra khỏi nhà. Giản Linh bẹp bẹp miệng. Giản Minh xua xua tay. Anh không đợi bọn họ đuổi đã tự mình lưu đày. Anh tự nhận thức được. Khá thâm sâu nhỉ. Nghe xong lời này, Giản Linh vui vẻ. Giản Minh suy nghĩ, rồi thò qua khẽ nói với cô. Bé Năm, anh Tư nói bí mật này cho em. Chuyện em và Âu Tuấn không giấu được đâu. Dù sao việc này liên quan đến mạng người. Tình cảm hai nhà lại như thế thì không thể ngồi yên nhắm mắt cho qua đâu. Cho nên chuyện này với chuyện lúc trước anh căm ao không giống nhau. Hai đứa em cũng xứng đôi vừa lứa nữa. Em với anh ta tối lửa tắt đèn đánh nhau một trận. Xứng đôi vừa lứa chỗ nào? Giản Linh lẩm bẩm. Giản Minh cười nói. Không đánh nhau thì sao quen nhau được? Anh ấy dừng lại. Giọng điệu nghiêm túc chút. Lão gia Âu đặc biệt coi trọng chuyện này. Cho nên có khả năng là sẽ cử Âu Tuấn đến đơn vị của em đó. Giản Linh kinh ngạc. Ở dưới cùng một mái hiên còn chưa đủ. Tới công việc cũng. Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn Giản Minh. Nhưng cô biết, tuy nói bộ đội đặc biệt như cô chuyên trị những quái lực loạn thần. Đa phần nhân viên cũng là kỳ nhân dị sĩ. Nói trắng ra đều là không phải người bình thường gì. Cách chương.